pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 684 Ấn Nô 42. Đệ nhị càng, bởi vì ban ngày những cái đó dị tượng, chủ thành quan to hiển quý nhóm cùng bình dân các bá tánh ban đêm vẫn cứ không chịu ngủ. Đối với Vu Thần Hiển Linh, Kinh Lan hiển nhiên cũng vui vô cùng, đơn giản triệt cấm đi lại ban đêm, vạn dân cùng nhạc, ban ngày lại là kim quang hộ thân lại là ngũ sắc thần quang lưu truyền. Cuối cùng lại tới cái Vu Thần hàng chỉ, những việc này lĩnh chủ phủ tự nhiên cũng toàn bộ đều biết được. Sớm liền có thị vệ đem Lâm Tịch trụ tiểu viện tử vây quanh cái trong ba tầng ngoài ba tầng. Mỹ Kỳ danh rằng, bảo hộ Phượng Hậu, từ thần điện Vu Sư, Khiết Bà cũng thay cho Lâm Tịch mang lại đây Phượng vệ nhóm. Nói là dạy dỗ Phượng Hậu đợi lát nữa cùng Vương Thượng Tế Vu Thần tất cả lễ nghi cùng với lúc sau. Thị thẩm công việc, thấy Lâm Tịch ngoan ngoãn làm các nàng thay đổi rớt những cái đó Phượng vệ. Hai cái Khiết Bà tự cho là hết thảy đều ở nắm giữ. Chờ mặt ra lại đây thế nhưng phải cho Lâm Tịch nhiệm thân. Kết quả tất nhiên là không cần nhiều lời. Một chân một cái đều bị Lâm Tịch đá đến lăng là nửa ngày không bỏ dậy. Kỳ thật Lâm Tịch cũng không quá tưởng như vậy bạo lực. Chỉ là trên đầu kia chỉ nhìn thấy có người muốn khi dễ nó mị. Đã bắt đầu niệm chú. Ha kéo, Lâm Tịch cảm thấy đi. Thật tới rồi thời điểm mấu chốt A kéo lôi tuyệt đối là cái vũ khí bí mật. Tuy rằng nói thật ra không quá nghe chỉ huy, bất quá ngẫm lại cũng là, thứ này sinh khí liền nàng đều phách, huống chi người khác, Lâm Tịch không muốn A kéo lôi quá sớm bại lộ, đành phải trước đặt chân vì cường, so sánh phía trước bị đá phi hai cái, mặt sau mới tới Khiết Bà liền thức thời đến nhiều. Trực tiếp đứng ở ngoài cửa cùng Lâm Tịch đắc đi nói nửa ngày các loại quy củ. Đều không hỏi Lâm Tịch có gì không nghe minh bạch, dù sao nói cho hết lời nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Bản thân còn không có dựa gần đá, quả thực hoàn mỹ, Âu Tương đương ra, bị đá hai cái Khiết Bà đang ở lĩnh chủ phủ chuyên môn vì các nàng chuẩn bị trong phòng. Cùng nhau ghé vào trên giường chửi ầm lên sắp tiền nhiệm Phượng Hậu. Trang cái gì trang, Tế Vu Thần còn không phải cái ai áp hóa. Dám đá chúng ta, sớm muộn gì là Vu Thần huyết thực. Sau tiến vào hai cái Khiết Bà chạy nhanh một phen che các nàng miệng. Tai vách mạch rừng, nơi này cũng không phải là Vu Thần điện. Các ngươi hai cái lão hóa không muốn sống nhưng đừng liên lụy chúng ta. Hai người ngày thường ở Vu Thần trong điện tự tại quán. Quên mất nơi này là lĩnh chủ phủ. Nghe vậy cũng không khỏi nghĩ lại mà sợ, bốn người khẩn trương hướng về bên ngoài nhìn, thấy chung quanh đều là bận rộn rộn ấn nô nhóm. Cũng không có người ở bọn họ này phụ cận, thở dài một cái, lúc trước hai cái Khiết Bà ngượng ngùng đối với sau lại hai cái cười. Xem như không tiếng động xin lỗi, như vậy câm mồm không nói, các nàng không biết chính là... Này phiên đối thoại sớm đã bị một chữ không lầm báo cấp Vương Hậu Nam Chi. Mà Nam Chi đang nghe đến Vu Thần huyết thực năm chữ khi. Thế nhưng thiếu chút nữa đứng thẳng không xong trực tiếp ngã xuống đất. Nàng trên mặt đã một chút huyết sắc cũng không. Trong miệng chỉ lẩm bẩm kia mấy chữ. Trong đầu lại là chính mình không hiểu ra sao sinh non lúc sau bị lăn lộn đến mơ màng sắp ngủ khi. Hoảng hốt nghe thấy đối thoại. Không nghĩ tới thế nhưng thật là cái tiểu công tử, mới sinh ra liền như vậy trắng nõn. Trách không được Vu Thần một hai phải này một búng máu thực đâu. Người đây là vô nghĩa, Vu Thần muốn, tự nhiên đều không tầm thường. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là đau đến sinh ra ảo giác. Bởi vì tỉnh lại sau nàng lần nữa hỏi thăm, ai cũng không biết nàng tẩm điện, đã từng đã tới người xa lạ. Bầu trời đêm, một con tin điểu phành phạch lăng dừng ở một gian dung mạo bình thường tiểu thổ phòng cửa sổ. Canh giữ ở bên trong nam nhân lấy quá cột vào tin điểu trên đùi lụa bố. Trầm giọng phân phó nói, đi cha, Vu Thần huyết thực là cái gì? 19 ánh trăng, tuy rằng không bằng 15 sáng tỏ sáng ngời, lại vẫn cứ có thể nhìn đến trong trời đêm, thỉnh thoảng có chim chóc chấn cánh bay qua. chỉ là đắm chìm ở Vu Thần Hiển Linh hưng phấn trung hòa bận rộn ở đêm nay Vu Thần tế trung mọi người. Sẽ không có người chú ý tới trong đó không chút nào thu hút mấy tiểu chỉ. Lâm Tịch đã đổi hảo hoa mỹ trường bào. Thời đại này công nghệ còn thực thô ráp, nhưng là đã hết sức khả năng làm được hoàn mỹ xa hoa. Áo choàng thật dài rũ xuống, cổ áo cùng cổ tay áo đều chuế có các màu đá quý. Lâm Tịch mỉm cười, mất công nàng thân thể chắc nịch, bằng không nếu là cái nào mảnh mai thế gia cô nương. Này một chuyến thần tế căng bất quá một nửa là có thể mệt ngất xỉu đi. Sửa sang lại quần áo, Lâm Tịch ở phủ binh như Lâm Đại Địch trong ánh mắt sân vắng tản bộ ra sân. Thấy nàng nghe lời ngồi trên chuẩn bị tốt kiệu liễn, 100 nhiều phủ binh cuối cùng yên lòng, Vu Thần Điện khoảng cách lĩnh chủ phủ cũng không quá xa. Lâm Tịch cảm giác cũng liền mười mấy phút lộ trình liền đến. Có người ở bên ngoài tuân lệnh thỉnh Phượng Hậu hạ liễn. Đại sưởng đồng môn trong vòng, là Kinh Lan thỏa thuê đắc ý Tuấn Nhan, các lãnh địa lĩnh chủ nhóm đã một sửa phía trước đối Lâm Tịch chào phúng. Chân thành chúc mừng trận này duyên trời tác hợp, hai cái tuổi trẻ mạo mỹ thế gia cô nương giúp Lâm Tịch dẫn theo phá lệ dày nặng phượng bào. Trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, có thể ở như vậy vạn chúng chú mục thời khắc cùng Kinh Lan Vương cộng đồng bái tế Vu Thần. Là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình, Kinh Lan liếc mắt đưa tình nhìn đi bước một hướng hắn đi tới Lâm Tịch. Cao quý, đoan trang. Nam chi thanh nhã A Đại quyến rũ cùng kia rất nhiều kêu không thượng tên nữ nhân. Ở nàng trước mặt hết thảy không đáng một đồng. Kinh Lan mỉm cười, qua tối nay, người chung sẽ thuộc về ta. Một màn này, thật sâu phỏng ẩn ở trong đám người A Đại. Kinh Lan, chưa từng có dùng loại này gần như si mê ánh mắt xem qua nàng. Chưa từng có, thủ lĩnh đại vu sư đứng trang nghiêm ở Vu Thần Hương hạ. Đưa cho Kinh Lan cùng Lâm Tịch một người một nén nhang. Lâm Tịch nhanh chóng thần thức đảo qua kia căn màu đỏ sậm Vu Thần Hương. Nhưng thật ra cũng không có phát hiện cái gì cổ quái. Chính là này hương cấp Lâm Tịch một loại cực không thoải mái cảm giác. Hơn nữa theo đại vu sư đệ hương tay càng ngày càng gần. Một cổ mùi máu tươi ập vào trước mặt, Kinh Lan thấy Lâm Tịch thật lâu chưa từng tiếp nhận kia chú hương. Cười thúc giục nói, Phượng Hậu, mau tiếp, cùng bổn vương cùng bậc lửa này Vu Thần Hương. Đừng sợ, ngươi là Vu Thần lựa chọn người. Hết thảy đều sẽ thực thuận lợi, toàn bộ Vu Thần tế quá trình cùng lễ nghi vu sư phía trước đều đã nói với Lâm Tịch. Lâm Tịch tiếp nhận kia hương bậc lửa, trên tay trái, tay phải hạ, đối với kia Vu Thần đang muốn giống doanh doanh hạ bái. Chỉ nghe được một tiếng thực rất nhỏ tiếng vang, Vu Thần Hương ở Lâm Tịch trên tay trái phương một chút. Tận gốc mà đoạn, Kinh Lan trong tay hương, thế nhưng cũng giống nhau như đúc, mọi người tức khắc hai mặt nhìn nhau. Này, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Vu Thần cũng không tán thành này đoạn nguyên bản chính là hắn ban cho nhân duyên sao? Chỉ thấy một nữ nhân tách ra đám người, đi ra, tội nô A Tạp. Cùng tang mà phản bội nô nham tàng tiệu với nhau, sau nhân thân hoạn chuột ôn bị buôn bán đến xà mà. Trời sinh mị cốt, đã không biết trằn trọc trải qua quá nhiều ít chủ nhân. Liền tính ngươi thay đổi cái tên, Vu Thần cũng sẽ không cho phép như vậy một cái dơ bẩn người nhập chủ ta đại xích thiên lĩnh chủ phủ. Làm kia mẫu nghi thiên hạ phượng hậu, Kinh Lan đồng tử co rụt lại, cư nhiên là A Đại. Mà ở hắn nội tâm khiến cho sóng to gió lớn, là A Đại nói ra những lời này đó, nguyên lai cái này tang du, thế nhưng là ngày ấy tha rằng ủy thân một cái ấn nô cũng không chịu đi theo với hắn trốn nô. Chính là A Đại lời nói tuyệt đối không thể, rõ ràng, hắn, nói qua, tang du thiên thiên chi khí chưa phá, tuyệt đối không có nam nhân chạm qua nữ nhân này. Lâm Tịch buông tay, nháy vô tội mắt to. Xin lỗi, Kinh Lan Vương, A Đại nàng nói đều là thật sự, ta thật sự không thích hợp làm ngươi cái gì phượng hậu. Kinh Lan một phen ôm quá Lâm Tịch, nhấc chân đối với A Đại hung hăng đá đi ra ngoài. Tế thần đại điển, khi nào cho phép ngươi một cái hèn mọn kết y bước vào. Ngoặc kép, hết chương.